Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482. Chương 482 Hồng Giày Múa 73. Chương 482 Hồng Giày Múa 73. Cái này, mục tiêu liền không có hạn chế vì sinh vật. Nói cách khác, bất luận là thứ gì, chỉ cần có thể động, dùng cấp đông lạnh thương đều có thể làm nó tiến vào yên lặng trạng thái, cho nên bao gồm cái kia màu đen chùm tia sáng cũng ở giữa không trung định trụ, suy nghĩ cẩn thận quan khiếu Hạ Tịch. Cũng không có đối những người khác giải thích cái gì, chỉ là nói, xem ra chỉ cần này chỉ quỷ ảnh không thể hành động, mặt khác công kích cũng sẽ đình chỉ, phía trước những cái đó dương cầm kiện đã sớm ở quỷ ảnh lần đầu tiên chúng cấp đông lạnh thương thời điểm, tựa như mất đi lôi kéo vứt đi vật giống nhau, rơi xuống đầy đất. Nói như vậy, chỉ cần có thể làm quỷ ảnh vẫn luôn bất động, chúng ta liền an toàn đi. Từ Thiếu Trung cũng nhìn ra trước mắt tình thế, chỉ cần quỷ ảnh không thể động, nó liền thao tác không được mặt khác đồ vật tới công kích chúng ta, nhưng cấp đông lạnh thương chỉ có 5 phút hiệu quả, dùng xong còn phải làm lạnh 1 giờ. Lớn nhất cường độ lại không có tác dụng, Lý Minh Minh lộ ra lo lắng thần sắc. Chỉ dựa vào cấp đông lạnh thương chỉ sợ kiên trì không được bao lâu đi. Chính là Triệu Thuần Phỉ thấy không khí không có phía trước như vậy đáng sợ, nàng lại sinh động lên. Ta cảm thấy nên chạy nhanh tìm được đối phó này chỉ quỷ ảnh biện pháp, đem hắn lộng chết mới là tốt nhất sách. Ta cho rằng không quá khả năng tìm được đối phó cái này quỷ ảnh biện pháp. Từ Thiếu Trung nói ra chính mình cái nhìn. Vừa mới hệ thống nói, chúng ta kế tiếp mấy ngày cần phải làm là nỗ lực sống đến trò chơi cuối cùng một khắc. Cũng không có nói muốn sát quỷ ảnh. Kỳ thật thay lời khác tới nói, khả năng liền không có giết chết nó biện pháp. Cho nên chúng ta có thể làm chính là tránh né cùng phòng ngự. Ngươi nói không sai, Hạ Tịch tán đồng Từ Thiếu Trung cái nhìn. Nói nàng lại chiều quỷ ảnh nã một phát súng. Cho dù có biện pháp giết nó, chỉ sợ lấy trước mắt hoàn cảnh cùng điều kiện cũng không đạt được. Cho nên đệ nhị giai đoạn bản chất không phải làm chúng ta tìm phương thức giải quyết quỷ ảnh, mà là làm chính chúng ta nghĩ cách mạng sống. Bình thường đau thương công kích khẳng định là không có hiệu quả, nhưng nơi này không tồn tại bất luận cái gì cầu huyết, hoàng phù, kiếm gỗ đào linh tinh đồ vật, cũng không có điều kiện làm ra này đó. Cho nên đệ nhị giai đoạn làm cho bọn họ mệt mỏi chạy trốn khả năng tính càng cao. Sớm biết rằng liền không nên nhanh như vậy thông quan đệ nhất giai đoạn trò chơi. Nghe đến mấy cái này, Triệu Thuần Phỉ nhịn không được oán giận nói, nếu là cuối cùng một ngày mới mở ra đệ nhị giai đoạn nói, kia chỉ cần chịu đựng mấy cái giờ là có thể đủ thông quan đệ nhị giai đoạn. Hiện tại nhưng hảo, còn có vài thiên muốn ngao đâu. Lời này nói không sai, Bộc Dương Định Hoa đi theo phụ họa, còn dùng trách cứ mà ánh mắt nhìn Hạ Tịch. Đệ nhị giai đoạn chỉ cần sống đến cuối cùng một ngày là được, không có mặt khác nhiệm vụ yêu cầu. Dưới loại tình huống này, đệ nhị giai đoạn thời gian càng ngắn, ngược lại càng có lợi. Hai người các ngươi nếu có thể đoán mệnh, ta cũng không cần phải hiện tại như vậy lao lực đối phó cái này quỷ ảnh. Hạ Tịch hừ lạnh một tiếng, mã hậu pháo phóng lớn nhất thanh, lại không gặp các ngươi phái thượng cái gì công dụng. Chính là, điền viên vốn là nhìn không thuận mắt Triệu Thuần Phỉ cùng Bộc Dương Định Hoa, cho nên không chút nào bủn xỉn mà giúp Hạ Tịch nói chuyện. Phía trước cũng không gặp các ngươi để ý kiến, hiện tại nhưng thật ra đem trách nhiệm đẩy đến không còn một mảnh. Giống như các ngươi ngay từ đầu có thể biết được sẽ có đệ nhị giai đoạn, cũng biết đệ nhị giai đoạn là cái gì quy tắc, dường như Bộc Dương Định Hoa một nghẹn. Cứ việc sắc mặt không tốt, lại không nói nữa. Triệu Thuần Phỉ lại rất không phục. Phía trước vốn dĩ chính là Hạ Tịch lộng quyền độc hành, là nàng một hai phải đại gia cùng nhau giúp Đào Đào hoàn thành tâm nguyện. Nếu là nhiều kéo hai ngày, đệ nhị giai đoạn liền dễ làm nhiều. Cảm tạ niệm ngày quang 600 thư tệ. Du ba, du cảm tạ họa kiếp phù du ba vé tháng. Khanh khanh mạch hai vé tháng. Cam trì chưa lam không một vé tháng. Hảo tưởng ái thế giới này a một vé tháng. Thực lực liêu hán một tay một vé tháng. Tấu chương xong. Hết chương.